Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó lại lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Khoảng 20 phút sau, ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập, sau đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Trường khoa. Bác sĩ nhìn thấy người đi vào không khỏi sừng sốt. Người nhà Hứa Ngọc Thanh là ai? Trường khoa hỏi. Là tôi, có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân sững sờ hỏi. Hứa Ngọc Thanh được cứu rồi. Giám đốc cười nói. Chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Hiệp hội Y khoa Giang Thành. Chiều nay, Hội trưởng Lâm đến kiểm tra. Lúc đó, chúng tôi sẽ mời Hội trưởng Lâm ra tay giúp mẹ cô. Hội trưởng Lâm là ai? Lý Ái Vân bối rối hỏi. Đương nhiên là Lâm Thần Y, bác sĩ đỉnh đỉnh đại danh của chúng ta ở Giang Thành. Trường khoa cười nói. Ngay khi lời này nói ra, trong phòng một màng im lặng. Lâm Thần Y đến bệnh viện sao? Lương Hòa An tròn tròn mắt. Lý Ái Vân và Lý Giang đều khiếp sợ, không nói nên lời. Tình trạng của bà Ngọc Thanh không khả quan. Cuộc phẫu thuật của chúng tôi chỉ có thể tạm thời ổn định cho bà ấy. Nếu chúng tôi muốn chữa trị cho bà ấy thì rủi ro rất cao. Nhưng nếu có Lâm Thần Y ra tay, bà Ngọc Thanh nhất định sẽ có thể chuyển nguy thành an. Cô Ái Vân, bệnh viện của chúng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ người bệnh nhân nào. Nhưng chúng tôi không có năng lực chữa vết thương của bà Ngọc Thanh. Lúc này chúng tôi chỉ có thể trông chờ vào Lâm Thần Y. Bệnh viện hy vọng rằng cô sẽ giải thích tình hình cho Lâm Thần Y. Tôi hy vọng cô có thể nắm lấy cơ hội này. Trường khoa nói xong thì liền đi ra ngoài. Lý Ai Vân vẫn có chút choáng váng. Lương Hòa An vội vàng kéo Trường khoa lại. Có chuyện gì xảy ra vậy Trường khoa? Làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Tại sao Lâm Thần Y lại tới đây để khảo sát? Anh có nhầm lẫn gì không? Lương Hòa An trợn to mắt hỏi. Không có nhầm lẫn đâu. Mặc dù cuộc gọi từ Hiệp hội Y khoa đến đột ngột, nhưng cái này không thể sai được. Trường khoa mỉm cười bước đi. Lương Hòa An ngã khuỵu xuống ghế khi nghe thấy. Bác sĩ hào hứng chạy ra, rõ ràng là định chuẩn bị một chút để có thể nhìn thấy thần tượng của mình. Tất nhiên, Lý Ái Vân là người sốc nhất. Cô mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Là anh làm sao? Anh biết Lâm Thần Y sao? Cô hỏi một cách ngờ vực. Làm sao có thể là anh ta chứ? Lương Hòa An lập tức gấp gáp. Anh ta hẳn là nhận được tin tức, biết hôm nay Lâm Thần Y đến, nên mới nói ra lời như vậy. Còn Phan Lâm, để tôi nói cho anh biết. Anh nói chính là anh mời Lâm Thần Y. Có thể đợi một chút, Ái Vân sẽ đi cầu xin Lâm Thần Y. Nghiêm túc mà nói, Lâm Thần Y không phải là anh mời. Nếu thật muốn bàn chuyện thắng thua, thì anh thua rồi, anh thua rồi. Lời nói rơi xuống, Lý Ái Vân và Lương Hòa An đều gật đầu. Lương Hòa An nói có lý. Từ chiến tranh Trung Hàn đã lâu không có tung tích. Rất nhiều người bên ngoài đều đồn đại Lâm Thần Y là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang, nhưng không có chứng cứ chính thức gì cả. Cho nên mọi người cũng nghĩ rằng họ không phải là một người. Làm sao Phan Lâm có thể quen biết một người như Lâm Thần Y chứ? Nhưng ngay sau đó, Phan Lâm lại đột nhiên nói. Có phải là tôi mời hay không? Không phải là đơn giản sao? Lâm Thần Y đến rồi. Hỏi một chút chẳng phải là sẽ biết hay sao? Câu nói này giống như một nhát dao. Nó đâm thẳng vào trái tim của Lương Hòa An. Anh ta nhếch miệng và không nói được lời nào. Lý Ai Vân cũng một mặt kinh ngạc. Phan Lâm tự tin như vậy, chuyện mời được bác sĩ thiên tài nổi tiếng Trung Quốc có thể là sự thật sao? Ái Vân, hãy chăm sóc cho ba thật tốt. Tôi sẽ quay lại phòng khám bệnh của Tú Lan để hỗ trợ. Lâm Thần Y sẽ đến sau, đương nhiên sẽ tiến hành phẫu thuật cho mẹ. Em đừng lo lắng. Phan Lâm nói xong thì liền đi ra khỏi phòng bệnh. Phan Lâm! Lý Ái Vân hét lên như người đó đã đi xa rồi. Sắc mặt của Lương Hòa An rất xấu, lúc trắng lúc xanh. Anh ta không ở lâu, liền vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Dũng! Ra khỏi tiểu khu, Lương Hòa An lập tức gọi cho tài xế của mình. Cậu chủ, có chuyện gì sao? Lúc trước, khi cậu gọi điện cho ba tôi đã nói cái gì? Lương Hòa An lạnh lùng hỏi. Ông chủ rất tức giận, nói muốn cho thầy Chu trở về, liền để cho đám người hài sói tới. Thật ra, ông chủ có chút mạng lưới ở Giang Thành. Nhưng gần đây, Giang Thành không được yên ổn, nhiều nơi xáo trộn. Nên chỉ có thể điều động từ Thượng Hải. Người tài xế nói. Cái gì? Bọn hải sói đều ở đây sao? Lương Hòa An kinh ngạc. Nhưng ngày sau đó lại vui mừng khôn xiết. Tốt, tốt, tốt lắm. Thực sự là nắng hạn lâu ngày gặp được mưa lành. Cậu chủ, cậu tính làm thế nào? Định để cho bọn hải sói thủ tiêu Phan Lâm sao? Chuyện này không vội. Để Phan Lâm qua một bên cho tôi. Cậu cho tôi phương thức liên hệ với bọn hải sói. Trước tiên đánh một người khác. Ai vậy? Lâm Thần Y. Lương Hòa An lạnh lùng phun ra ba chữ này. Vừa dứt lời, tài xế Dũng sợ tới mức ngồi bệt xuống đất. Cậu chủ, cậu bị điên sao? Động đến Lâm Thần Y, nếu chuyện này bị bại lộ, chúng ta sẽ xong đời đó. Lâm Thần Y là người có công với đất nước,

Phan Lâm có thể tiếp xúc với những người có thân phận này sao? Phan Lâm chỉ là một người đi ở rề thôi. Bản thân không có tài cán, thậm chí cũng không biết kiếm tiền. Công việc quét dọn duy nhất mà anh ta tìm được là do Lý Ái Vân giới thiệu. Việc Phan Lâm quen biết với Hàn Long đã khiến người khác không tưởng tượng nổi rồi. Anh thậm chí còn quen biết với Chủ tịch Lâm, còn yêu cầu Chủ tịch Lâm tự mình ra tay. Cô đang nằm mơ sao? Chắc chắn là cô đang mơ. Lý Ái Vân không ngừng ám thị chính mình. Nhưng vào lúc này, Lý Ái Vân đột nhiên nhận ra một sự thật vô cùng kinh hãi. Nếu như Lâm Thần Y thật sự là do Phan Lâm mời, vậy cuộc điện thoại trước đó của Phan Lâm có thể cũng là thật không? Anh ấy thực sự gọi là Hà Vĩ Hùng. Hơn nữa, Hà Vĩ Hùng cũng nghe theo lời của Phan Lâm, phớt lờ nhà họ Lương. Bằng không, Lương Hòa An thề sẽ mời được Hà Vĩ Hùng đến. Nhưng tại sao Hà Vĩ Hùng lại không chịu đến chứ? Nghĩ đến đây, Lý Ái Vân cảm thấy tim đập loạn xạ. Cô ấy không thể nhìn thấu chồng mình. Lý Ái Vân nhìn về phía cách đó không xa. Lương Hòa An đang nhìn chằm chằm cửa phòng mổ, vẻ u ám. Rồi do dự, bước tới. Anh An. Ồ, Ái Vân sao? Chúc mừng. Có Lâm Thần Y ở đây, bác gái sẽ bình an vô sự. Lương Hòa An sừng sốt một chút, mau chóng thu lại vẻ u ám, cười nói. Cảm ơn. Lý Ái Vân cười do dự hỏi. Anh An. Hôm nay bác sĩ Hùng không tới được. Thật sự là vì có việc sao? Đúng, có chuyện gì vậy? Ờ, không có gì đâu. Em chỉ muốn hỏi... Ngày mai ông ấy có thể đến không? Lý Ái Vân hỏi lại. Lời vừa dứt, sắc mặt của Lương Hòa An trở nên có chút mất tự nhiên. Anh ta vội vàng cười nói. Vốn dĩ ngày mai ông ấy sẽ đến. Nhưng ông ấy nhận được tin Lâm Thần Y đã tới rồi. Ông ấy nghĩ có Lâm Thần Y ở đây nên không đến nữa. Thì ra là vậy. Em biết rồi. Nhưng dù thế nào, ít nhất bác Hùng cũng đã giúp em. Đây cũng xem như là ân huệ. Vậy anh có thể cho em số của bác Hùng được không? Em muốn gọi điện cảm ơn bác Hùng. Có thể không? Lý Ai Vân chăm chú nhìn Lương Hòa An. Cái này... Như vậy sao được chứ? Bác Hùng rất bận. Hơn nữa vì bận nên không đến giúp được. Cảm ơn làm gì? Không cần, không cần. Lương Hòa An lắp bắp nói, vội vàng xua tay. Lý Ai Vân có chút thất vọng, không hỏi thêm. Đúng lúc này, một y tá đi tới. Xin hỏi cô Lý Ái Vân là ai? Xin chào, là tôi. Có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân vội vàng nói. À, là như này, chi phí phẫu thuật lần trước còn thừa. Cô vui lòng cầm hóa đơn đến phòng khám để hoàn lại. Y tá cười nói. Thật sao? Được hoàn lại bao nhiêu? Khoảng 450.000 đô. À, vâng vâng. Lý Ái Vân nói với Lương Hòa An đứng bên cạnh. Anh An... Hóa đơn anh cầm có đúng không? Đi lấy lại tiền đi. Cái gì? Gửi hóa đơn sao? Lương Hòa An lo lắng. Mất rồi sao? Lý Ai Vân bên cạnh bối rối hỏi. Lương Hòa An sờ sờ túi tiền, sau đó lộ ra vẻ lo lắng, khóc không ra nước mắt nói. Hình như là ném rồi. Trong trường hợp đó thì anh cầm chứng minh tới kiểm tra. Sau khi kiểm tra tiền hoàn lại sẽ được gửi vào tài khoản của anh. Y tá mỉm cười. Cái đó... Không cần, không cần đâu. Không, không nhiều mà. Chỉ là 450.000 thôi mà. Cứ coi như tôi quyên góp cho bệnh viện của các bạn đi. Lương Hòa An ngượng ngùng cười. Như vậy sao được chứ? 450.000 đô không phải là số tiền nhỏ. Sao lại ném tiền qua cửa sổ thế? Lý Ai Vân nghiêm nghị nói. Anh An, cô chú kiếm tiền đâu có dễ dàng gì. Anh không thể tiêu tiền kiểu thế. Phải biết tiết kiệm một chút. Nhanh đi lấy lại tiền đi. Cái này... Anh không có mang theo chứng minh thư. Lương Hòa An vỗ đầu. Anh không mang sao? Vậy thì làm sao mà anh trả tiền? Lý Ái Vân có chút nghi hoặc nhìn anh ta. Anh bảo tài xế của anh trả tiền. Lương Hòa An ngượng ngùng cười. Ái Vân, đừng lo lắng. Lát nữa anh sẽ bảo tài xế của anh đi lấy lại tiền. Ờ, vậy cũng được. Lý Ái Vân gật đầu nhưng cảm thấy Lương Hòa An có gì đó không bình thường. Cô y tá rời đi. Lý Ái Vân vẫn ngồi trên ghế hồi hộp chờ đợi kết quả của ca mổ. Lương Hòa An đang bồn chồn, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy chuyện của mình sắp bị bại lộ. Nếu để Lý Ái Vân biết sự thật, như vậy với tính tình của Lý Ái Vân, e rằng cả đời này anh ta sẽ không bao giờ có được người phụ nữ này nữa. Nghĩ đến đây, Lương Hòa An không khỏi có chút chột dạ. Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên. Dũng, Châu Hải Sói bị gì thế? Lương Hòa An tức giận hét lên. Tại sao bác sĩ Lâm lại đến bệnh viện? Không phải tôi bảo các anh ngăn bác sĩ Lâm sao? Sao cái thằng ăn hại đó lại không thành công chứ? Cậu An... Anh Hải Sói, anh ấy phế. Cái gì?

Em thật sự đã lấy tiền. Xin hãy tha thứ cho em. Tha thứ cho em. Lời vừa nói ra, những người xung quanh bừng tỉnh. Cảm giác là tài xế đã nuốt sạch 600.000 đô. Nhưng đã nói rồi đó. Thế này là quá miễn cưỡng. Lái xe này bị ngu sao? Việc thế này chắc chắn sẽ bị lộ. Lý Ai Phần có chút không tin. Nhưng Lương Hòa An đang đánh người. Cô cũng muốn chất vấn, cũng không ổn. Chỉ có Phan Lâm thần sắc lạnh lùng. Anh biết hai người chỉ đang diễn kịch. Cho dù tài xế có can đảm, cũng không nuốt nổi đống tiền đó. Dù sao thì nộp tiền xong vẫn còn có hóa đơn. Chẳng lẽ Lương Hòa An còn không thèm xem hóa đơn sao? Anh ta tin tưởng người lái xe này đến vậy sao? Lương Hòa An rốt cuộc vẫn là Lương Hòa An, chơi trò trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại, để lái xe gánh hộ, Lương Hòa An hoàn toàn không có bất kỳ trách nhiệm gì. Nhưng Phan Lâm thì không quan tâm đến chuyện này. Anh Hòa An, đã đến lúc anh thực hiện những lời hứa hẹn lúc trước rồi. Anh không định đến trước cửa bệnh viện dập đầu sao? Phan Lâm lại nói. Khuôn mặt của Lương Hòa An biến sắc. Anh ta liếc nhìn Phan Lâm, lạnh lùng nói. Xem ra Chủ tịch Lâm có quan hệ rất tốt với Phan Lâm đó. Anh cũng biết vụ cá cược giữa tôi và Phan Lâm sao? Vậy rốt cuộc anh có định thực hiện không? Phan Lâm hỏi. Tôi chỉ chơi đùa với kẻ ngu ngốc thôi. Sao tôi có thể thực hiện được? Lương Hòa An cười trừ. Anh ta biết Chủ tịch Lâm và Phan Lâm cùng một phe. Nếu đã là cùng phe, anh ta cần gì phải tâng bốc Chủ tịch Lâm này? Dù sao thì hai bên cũng không lập hiệp nghị gì. Đổi ý thì sao? Chủ tịch Lâm, lúc trước chẳng qua chỉ là một trò đùa thôi. Anh cũng đừng tưởng thật. Lý Ái Vân gượng cười. Theo góc độ của cô, Lương Hòa An đánh cược dù sao cũng vì giúp cô. Nếu Lương Hòa An đến trước cửa bệnh viện quỳ xuống thật, cô cũng sẽ khó xử. Nhưng mà khi những lời này vừa dứt, Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Ái Vân trầm giọng. Đừng tưởng thật. Vậy tôi hỏi cô, nếu Phan Lâm thua, kết quả như thế nào đây? Cô đã nghĩ tới chưa? Phan Lâm thua thì cũng không cần nghiêm túc làm thế. Dù sao tôi thấy đi dập đầu chẳng có gì hay ho cả. Lý Ai Vân mở miệng thấp giọng nói. Cô cho rằng Phan Lâm muốn không dập đầu là có thể không dập đầu sao? Cô cho rằng chồng của cô là con ông cháu cha như Lương Hòa An sao? Nếu như Phan Lâm không dập đầu, e rằng Lương Hòa An sẽ ép cho Phan Lâm phải dập đầu ở cửa bệnh viện. Phan Lâm hừ lạnh. Hô hấp của Lý Ai Vân run lên. Cô vội vàng lắc đầu. Không phải, anh An không phải là loại người như vậy. Huống chi tôi không cho phép anh ấy làm chuyện này. Cô không cho phép thì có ích lợi gì chứ? Cô cho rằng anh ta sẽ nghe lời cô sao? Muốn anh ta nghe lời thì đơn giản thôi. Anh ta nhất định sẽ yêu cầu cô làm cái gì đó cho anh ta để đổi lấy tự do của Phan Lâm. Anh ta không quan tâm Phan Lâm có quỳ xuống hay không. Anh ta quan tâm là cô có chịu cầu xin cho Phan Lâm hay không. Phan Lâm lạnh lùng nói. Sắc mặt của Lý Ái Vân đại biến. Chủ tịch Lâm, anh đừng có ngậm máu phun người. Lương Hòa An tôi không phải là người như vậy. Bề ngoài Lương Hòa An vô cùng tức giận. Nhưng trên thực tế thì lại là hoảng sợ. Bởi vì những gì Phan Lâm nói không sai chút nào. Nếu Phan Lâm thua cược, anh ta nhất định sẽ bắt Phan Lâm quỳ ở cửa viện. Nếu Lý Ái Vân xen vào, anh ta sẽ nhân cơ hội này để đưa ra yêu cầu đối với Lý Ái Vân. Tuy nhiên, tất cả suy nghĩ của anh ta đều bị Chủ tịch Lâm nhìn thấu. Nhưng ngay cả như vậy, Lương Hòa An sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Lý Ái Vân có chút không nói nên lời. Cô bị lời nói của hai người làm cho sững sờ. Chủ tịch Lâm, tôi biết anh không thích tôi cho lắm, nhưng tôi mong anh đừng có ở đây ngậm máu phun người. Lương Hòa An không đáng khinh như anh nghĩ đâu. Lương Hòa An phẫn nộ nói. Dù sao thì bây giờ Chủ tịch Lâm cũng không có chứng cứ. Nếu anh ta không chịu thừa nhận, thì ngay cả Chủ tịch Lâm cũng không làm gì được anh ta. Nhưng vừa lúc đó, một chiếc cáng khác được đẩy qua. Mau tránh đường, mau tránh đường! Các bác sĩ hét lên. Mọi người choáng váng, định thần lại. Thấy một người đàn ông đang nằm trên cáng, một tay ôm cổ tay bị gãy, vẻ mặt đầy đau đớn. Mấy người vội vàng bước sang một bên. Nhưng Lương Hòa An cả kinh thất sắc, bởi vì người này chính là Hải Sói mà anh ta đã phái ra ngoài. Nhưng không biết Hải Sói lấy từ đâu ra, lúc đi ngang qua Lương Hòa An, bất ngờ tóm lấy anh ta. Cậu chủ, cậu nhất định phải trị lành cho tôi. Tôi nghe lời của cậu đi dạy dỗ bác sĩ Lâm một trận. Bây giờ tôi xảy ra chuyện, cậu nhất định phải chữa khỏi cho tôi. Hải Sói hét lên một cách cuồng loạn. Lời vừa dứt, Lương Hòa An hoảng sợ biến sắc. Lý Ai Vân và Lý Giang cũng bị kinh ngạc. Anh đang nói cái gì thế? Tôi không biết anh. Mau buông tôi ra. Lương Hòa An vội vàng giãy giụa, bởi vì sức quá lớn, cổ tay của Hải Sói lại gãy thẳng. Anh đang làm cái gì thế? Bác sĩ bên cạnh lập tức mắng mỏ, rồi vội vội vàng vàng đẩy Hải Sói vào trong phòng cấp cứu. Thì ra, Là anh ra lệnh cho anh ta đi ngăn cản tôi sao? Phan Lâm giả vờ kinh ngạc nói. Chẳng trách, xe của tôi bị ai đó tông phải, không thể giải thích được. Lại còn có một nhóm người muốn đánh tôi. May là tôi có nhiều vệ sĩ, nếu không, tôi không thể đến cứu Hứa Ngọc Thành. Anh đang nói liên thiên cái gì vậy? Tôi còn không biết người đó. Lương Hỏa An nghiến răng nghiến lợi. Anh An, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lý Ai Phần cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lại hỏi. Người đàn ông đó chắc chắn là do Chủ tịch Lâm tìm đến để diễn trò. Ái Phân, đừng có tin anh ta. Lương Hỏa An mồ hôi nhễ nhại. Anh ta không ngờ Chủ tịch Lâm lại ra tay như vậy. Thật sự khiến cho tâm phúc của anh ta đầu hàng. Có bản ghi âm cuộc gọi và tin nhắn đây. Phan Lâm vô cảm nói. Điện thoại của người đó vẫn có tin nhắn gửi từ điện thoại của anh. Anh muốn kiểm tra không? Hơi thở của Lương Hỏa An run lên, nháy mắt trở nên á khẩu. Hơn nữa, anh bảo tài xế của anh đi đóng tiền cho Hứa Ngọc Thanh. Tôi hỏi anh bảo tài xế của anh đóng tiền khi nào? Phan Lâm lại hỏi. Lương Hòa An úp úp mờ mờ, hoàn toàn tức giận nói. Liên quan gì đến anh? Không liên quan đến tôi, thì không được hỏi sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Lý Ai Vân nghe thấy vậy thì lập tức nhìn chằm chằm Lương Hòa An, hai mắt rực lửa, chờ đợi hồi âm của anh ta. Tôi đã yêu cầu tài xế trả tiền sáng nay. Nhưng trong máy quay giám sát trong bệnh viện 3 ngày qua không có thấy tài xế của anh đi vào khu khám. Thế này là thế nào vậy? Phan Lâm lại hỏi. Lời vừa dứt, Lương Hòa An lập tức lùi lại vài bước, ngây người nhìn Chủ tịch Lâm, không nói được lời nào. Lý Ai Phần cũng chợt bừng tỉnh. Lái xe thậm chí còn không vào khu khám bệnh. Điều này có nghĩa là gì chứ? Có nghĩa là Lương Hòa An đã biết Phan Lâm trả tiền từ lâu, nhưng anh ta vẫn nói là mình trả tiền. Đây không phải là đang lừa gạt Lý Ái Vân sao? Hóa ra mọi thứ đều là trò lừa bịp của Lương Hỏa An. Anh An, những gì Chủ tịch Lâm nói có phải là thật không? Anh từ trước đến giờ vẫn lừa em sao? Lý Ái Vân cắn môi, hai mắt đỏ bừng. Nghe được câu hỏi của Lý Ái Vân, Lương Hỏa An mất hết hồn vía, mồ hôi trên mặt không ngừng tuôn rơi. Anh... Lương Hỏa An không tìm được lý do để ngụy biện. Anh ta đứng đó lắp ba lắp bắp, không nói ra được nguyên do. Thật không ngờ anh lại là người như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Ai Vân đỏ bừng, mới nhận ra mình vẫn luôn luôn trách nhầm Phan Lâm. Cho dù là tiền phẫu thuật hay là việc của Chủ tịch Lâm đều là nhờ Phan Lâm đứng ra sau tác động. Nhưng cái loại mặt dày vô sỉ Lương Hòa An này làm Lý Thông cướp công thạch xanh, quá mức vô liềm sỉ. Phan Lâm lúc này chắc hẳn là rất buồn có đúng không? Lý Ai Vân vô cùng áy náy, thân thể mảnh khảnh khẽ run lên. Cô không có ý định trách mắng Lương Hỏa An nữa. Theo cô, Lương Hỏa An đùa bỡn cô như vậy, không còn đáng để cô tin tưởng nữa. Loại người này thậm chí không đáng làm bạn. Lý Ai Phần giữ tợt nhìn Lương Hỏa An một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm số của Phan Lâm. Không ổn rồi. Chủ tịch Lâm đứng bên cạnh cũng chính là Phan Lâm, mặt biến sắc, vội vàng vươn tay vào túi. Nhưng đúng lúc này, một giai điệu quen thuộc với Lý Ai Phần vang lên. Lý Ai Phần sừng sốt một chút, sau đó nhìn Chủ tịch Lâm nói. Chủ tịch Lâm, nhạc chuông điện thoại của anh giống của Phan Lâm. Ừ, đúng vậy, tôi đi nghe điện thoại. Phan Lâm cười một tiếng, xoay người đi tới cầu thang. Lý Ai Vân không để ý, mà khi Chủ tịch Lâm biến mất ở lối vào của hành lang, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Sao vậy? Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Phan Lâm. Việc là... Tôi xin lỗi. Lý Ai Vân ngập ngừng, vẫn quyết định nói ra. Phan Lâm biết rất rõ, tự nhiên cũng biết Lý Ai Vân đang nói cái gì. Tôi biết sự thật rồi. Xin lỗi lúc trước đã nói với anh như vậy. Lý Ai Vân cảm thấy giọng nói của mình cực kỳ khô khan. Rõ ràng cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói ra được. Tôi sẽ cố gắng bồi thường cho anh. Lý Ai Vân dò dự nói. Không cần đâu. Tôi chỉ hy vọng em có thể đồng ý với tôi một việc. Việc gì? Anh nói đi. Tôi nhất định sẽ đáp ứng anh. Lý Ai Phân vội vàng nói. Sau này tin tưởng tôi hơn. Phan Lâm nói xong thì liền cúp điện thoại. Vừa nghe xong, sắc mặt của Lý Ai Phân tái nhợt, trái tim cô run lên bần bật. Một lúc sau, cô yếu ớt đặt điện thoại xuống, vẻ mặt có phần trầm xuống. Đúng vậy, từ đầu đến cuối cô đều không chọn tin tưởng vào Phan Lâm. Nếu cô tin tưởng Phan Lâm, sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Rõ ràng anh ấy là chồng của cô, nhưng cô đối xử với anh ấy như một người ngoài. Lý Ái Vân không nói gì. Cô chỉ dựa vào tường, che mặt như đang suy nghĩ. Ái Vân, em không sao chứ? Lương Hỏa An vội vàng hỏi. Lương Hỏa An,